Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời đất mùn màu vàng đậm chỉ có ở mảnh đất trước nhà của ông. Xác của lão nhân mới chết mà trưng lên như người chết trôi. Hai mắt lồi cả con ngươi ra thiếu điều có thể nổ tung chạm vào. Nhưng điều làm cho ông báo một người đàn ông can trường phải ớn lạnh rùng mình và lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo là trong miệng của lão mấy cây răng đã bị vặn sạch. Một thứ dịch vàng nhễu ra từ miệng từ mũi. Bàn thờ gia tiên là một mớ hỗn độn bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhầy nhụa. Trên bức tường gạch bàn thờ lộ rõ ra một dòng chữ viết nguệch ngoạc mà ông tạm dịch là trả nghiệp. Đám tang của lão nhân diễn ra trong một ngày mưa gió, mùa đông mà trời mưa lớn, mưa chút nước từ nửa đêm qua làm cho con đường ra nghĩa địa nằm cách đầu thôn chừng vài trăm mét nhầy nhụa đầy bùn lầy. Người dân trong làng khó khăn lắm mới kéo được chiếc quan tài sơn son thiếp vàng xuống gần huyệt mộ. Trời mưa lớn, mưa ngập hết cả huyệt, làm cho người ta phải tắt bớt nước ra. Quan tài của lão nhân đặt xuống rồi lại trồi lên, thiếu điều như là muốn lật ngược lại. Mất hơn một canh giờ cả làng mới chôn được quan tài xuống. Cái chết của lão nhân là điều gì đó đả kích lắm. Tin đồn làng này có ma nhanh chóng được thổi bùng lên. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi trời vừa hừng sáng người làng đã hò nhau chạy đôn đáo. Cứ đến chập tối khi mà tiếng cú mèo ăn đêm vọng lại, là nhà nào nhà nấy đèn đuốc thắp sáng trưng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho bất cứ người cứng bóng ví nào cũng phải sợn cả da gà. Ngôi làng mấy trăm hộ dân mới 6 giờ tối biến thành một ngôi làng chết. Trên con đường làng hay chiến đê, bãi sông không còn bóng ai qua lại. Cả không gian im lìm chìm vào bóng tối. Đầu đó có tiếng gõ mõ tụng kinh vọng ra rồi nhanh chóng im lìm vắng lặng. Sau khi chứng kiến cái chết của lão nhân, thằng thân là chân đào đất cũng bị tai nạn nát tay. Về phần của thằng Hữu đột nhiên phát điên, nó cứ nói cười làm nhảm lúc tỉnh lúc mê và phán rằng nhà ông báo đào mộ quốc mà người ta lên cho nên là vong vật. Chuyện ấy đến tai của ông báo nhưng ông không giận. Ông giật mình nhớ đến cơn mộng mị một đêm trước khi làm móng. Thưa hôm ấy bà Nhài và thằng Tuần lại có việc chở nhau lên bệnh viện, chỉ còn mình ông báo ở nhà. Sau khi rời khỏi đám ma của ông Giảng, ông báo chân nằm đá chân chiêu lục tục trở về. Ánh đèn điện trong nhà vừa lóe lên thì hơi rượu trong người cũng bay đi quá nửa. Trong nền nhà lát gạch đỏ từ bao giờ đã chi chít dấu chân người, dấu chân còn mới và dính đầy bùn đất. Ông báo giật thoát mình với lấy cây gậy gỗ cây ở cạnh mà thủ thế. Ông nhanh chóng rụng rời chân tay, cây gậy cũng rơi luôn nền nhà nghe đánh cộp. Vì ngay bên chiếc bàn uống nước lù lù một chiếc thúng, cây thúng rách hệt như của người đàn bà trong giấc mơ dạo nọ. Ông báo trắng bệch mặt mày vì biết thế giới vô hình là có thật và đêm nay đã tìm về để gõ cửa. Ông run rẩy tiến lại bàn thờ thắp ba nén nhang. Thứ hương cuộn tỏa ra mùi thơm nồng đậm và hơn hết khi châm lên thì cuộn nét rất đẹp. Người ta thường bảo đốt hương mà khi cháy có cuộn thì gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì. Ông báo vẫn hãnh diện với người trong làng vì bàn thờ nhà ông lớn và hương khói lúc nào cũng nồng đượm. Ba bát hương cuộn lộc dài chi chít to cỡ cái mâm làm cho ông tự hào lắm. Nhưng lúc này ông báo nào còn để ý đến những thứ vẩn vơ. Ông chỉ mong nương tựa hồng ơn tổ tiên qua được cái nạn này. Còn lại tổ tiên bảo vệ cho con, bảo vệ cho cái nhà này. Ba cây nhang đã bắt đầu bắt lửa tỏa ra làn khói xanh thẳm. Ông báo run rẩy cắm ba cây nhang rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở ra thì ông một lần nữa kêu ré lên thất thanh. Bát hương hai bên tắt lịm, chính giữa ban thờ một ngọn lửa cháy đỏ rực. Trong cái không khí ma mị đó, ông báo nghe ngoài cổng vọng vào âm thanh là tiếng của người đàn bà khóc dấm dứt. Lúc ông định dụi mắt mấy cái lại thì không có chuyện gì xảy ra. Bà bát hương vẫn im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ mờ dọc trên bàn thờ. Ông báo thất thểu bỏ ra ngoài cửa, ngồi bệt xuống đưa mắt nhìn ra khoảng đất trước mặt mà im lìm không nói. Trên không trung vọng lên tiếng sấm bị ồn vần vũ giữa mùa đông. Lúc này chỉ có một mình ông báo ngồi ở nhà. Căn nhà đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng, bây giờ chợt u. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net